Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, một câu nói cùng hai người nghe. Triệu Địch đương nhiên không dám dạng này nói chuyện với Thạch Cường. Hắn cầm điện thoại lên về sau, rất lợi hại khách khí theo Thạch Cường chào hỏi. Vừa nói, Triệu Địch một bên nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, dùng ánh mắt hỏi thăm Thạch Lỗi. Có thể hay không nhượng hắn đạo nhất bên cạnh qua nói cú điện thoại này. Thạch Lỗi gật gật đầu. Triệu Địch cầm điện thoại bước nhanh rời đi. Thạch Tổng, ta là Triệu Địch. Chuyện này, ta trước giải thích một chút. Ta cũng không phải là tại hướng Thạch Thiếu đâm thọc. Ta đây không phải đừng nghỉ đông a. Thế là liền bồi bạn gái của ta đến London tới tham gia bạn học của nàng sẽ. Lại không nghĩ rằng lại ở London xảo ngộ Thạch Thiếu. Triệu Địch trước giải thích một chút hắn cùng Thạch Lỗi gặp thấy tình huống, sau đó giải thích chính mình chỉ là đang cùng Thạch Lỗi nói chuyện phiếm, vừa vặn nói lên chuyện này. Thạch Cường thanh âm rất trầm ổn, hắn nói, được, ngươi làm người ta vẫn là rõ ràng, còn không đến mức vòng qua ta đi hướng Thạch Thiếu đâm thọc. Giải thích đến cùng tình huống như thế nào, Thạch Thiếu làm sao lại phát lớn như vậy hỏa. Triệu Địch có vẻ hơi chần chờ. Hắn nói, kỳ thực ta cũng không biết Thạch Thiếu làm sao đột nhiên cứ như vậy đại tính khí. Chuyện này trong mắt của ta cũng không phải là đặc biệt lớn gì sự tình, ngươi trước tiên đem tình huống nói cho ta biết. Kết quả là, Triệu Địch đành phải đem chính mình quản lý kỹ thuật bộ xuất hiện khác nhau nói cho Thạch Cường. Không có quá nhiều miêu tả. Chỉ là tận khả năng từ khách quan góc độ đem tồn tại tình huống tự thuật một lần. Thạch Cường nhíu mày, nói với Triệu Địch, ngươi cái này kỹ thuật bộ người phụ trách là thế nào khi thủ hạ ngươi đoàn đội xuất hiện nghiêm trọng như vậy khác nhau. Cái này lúc nào cũng có thể dẫn đến kỹ thuật bộ ngưng. Ngươi thế mà còn cho rằng đây là một chuyện nhỏ. Triệu Địch, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại như thế đem người hiền lành tiến hành tới cùng, ta sẽ cân nhắc đổi một cái kỹ thuật bộ người phụ trách. Cho dù ngươi là Thạch Thiếu khâm điểm cũng vô dụng. Đơn giản cũng là hồ nháo. Đây là việc nhỏ, ngươi thế mà còn không biết Thạch Thiếu tại sao lại phát lớn như vậy tính khí. Triệu Địch sửng sốt. Hắn dù sao chỉ là cái kỹ thuật nhân viên xuất thân. Quản lý năng lực cùng ý thức nguy cơ đều không đủ. Hắn am hiểu nhất chỉ là một thanh bàn phím. Một đống dấu hiệu mà thôi. Thạch Cường đối Triệu Địch cũng vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Gặp Triệu Địch không nói lời nào, liền biết hắn khẳng định không nghĩ ra. Thế là, Thạch Cường nhẫn nại tính tình nói. Công ty của chúng ta trước mắt nghiệp vụ, đối kỹ thuật nhu cầu cũng không quá lớn. Nhưng dù vậy, kỹ thuật bộ vẫn như cũ phân phối vượt qua 100 người. Đây vẫn chỉ là tổng bộ một nhà. Mỗi nhà công ty con đều có chính mình kỹ thuật bộ phân. Triệu Địch, người biết đây là vì cái gì a? Triệu Địch nhíu mày, cũng không trả lời, nhưng là tâm lý dĩ nhiên minh bạch Thạch Cường chỉ. Thạch Cường tiếp tục nói, Khải Tiên xe đạp đối kỹ thuật nhu cầu không lớn, không có nghĩa là đối kỹ thuật ỷ lại không lớn. Tiếp thị xảy ra vấn đề, vận danh xảy ra vấn đề, hoặc là còn lại bất luận cái gì phục vụ xảy ra vấn đề, cũng sẽ không trực tiếp phản hồi đến sản phẩm chúng ta bên trên. Chỉ ít chúng ta có thể được đến một cái giảm sóc thời gian qua đền bù những vấn đề kia. Thế nhưng là, các ngươi kỹ thuật bộ nếu như xảy ra vấn đề, ta liền không nói có người dở trò. Dù là chỉ là hẳn là lập tức phát hiện vấn đề không có bị phát hiện. Người biết không, công ty của chúng ta nghiệp vụ liền sẽ lập tức lâm vào dừng lại. Vô luận là điện thoại di động bưng xảy ra vấn đề, vẫn là xe đạp giải mã xảy ra vấn đề, lại hoặc là phòng máy server xảy ra vấn đề, chúng ta xe đạp hoặc là biến thành một đống sắt vụn, hoặc là liền lại biến thành đi đầy đường chạy đều là Khải Tiên xe đạp. Nhưng chúng ta lại không cách nào tính theo thời gian, càng thêm vô pháp thu phí nếu như là cái sau. Còn hơi tốt đi một chút, đại không phải liền là dai trong đoạn thời gian thu phí vô pháp tiến hành. Tổn thất này cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng là, nếu như là cái trước, xe đạp khóa mở không ra, xe đạp vô pháp bị sử dụng, trong vòng mấy tiếng liền sẽ đạo đưa chúng ta khách hàng phát sinh đại diện tích ép buộc. thậm chí áp thân thể đều sẽ bị đại lượng tháo dỡ. Nếu thật là xuất hiện tình huống như vậy, người đến phụ trách vẫn là ta đến phụ trách. Triệu Địch đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Hắn nói, thật xin lỗi, Thạch Tổng, là ta muốn quá đơn giản. Cho nên, các ngươi kỹ thuật bộ, nhất định phải lên đồng lòng. Tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giống là như thế này không ổn định nhân tố. Bọn họ rất dễ dàng ảnh hưởng đến những rất lợi hại đó rõ ràng chính mình định vị. Minh Bạch hiện tại căn không phải đàm cổ phần thời điểm nhân viên. Chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết, tiêu trừ tai họa ngầm. Nếu không, ngươi cái này kỹ thuật bộ người phụ trách, ta sẽ tìm có thể giải quyết vấn đề người thay thế thay ngươi. Triệu Địch còn muốn nói chút gì? Thạch Cường lại nói, tốt, ngươi bây giờ cái gì đều không cần nói với ta. Lúc nào có thể đem vấn đề giải quyết? Lúc nào lại đến nói với ta chuyện này? Ngươi đưa điện thoại cho Thạch Thiếu. Bất đắc dĩ, Thạch Cường đã lên tiếng. Triệu Địch cũng chỉ có thể làm theo. Hắn đi trở về đến bên cạnh bàn, đưa di động đưa cho Thạch Lỗi. Nhỏ giọng nói, Thạch Thiếu, Thạch đều khiến ngài nghe điện thoại. Thạch Lỗi gật gật đầu, đưa di động thả ở bên tai, nhìn lấy Triệu Địch thần sắc. Thạch Lỗi liền biết Thạch Cường là thế nào theo Triệu Địch câu thông. Thạch Cường ca, Thạch Lỗi thanh âm vừa mới truyền đến Thạch Cường trong lỗ tai. Thạch Cường lập tức liền nói ra, Thạch Thiếu, đây là ta vấn đề. Ta trong khoảng thời gian này nhất tâm bề bộn nhiều việc tân thị trường mở ra. Thật là sơ sẩy nội bộ quản lý. Muốn đánh phải phạt, ngài tùy tiện. Thạch Lỗi thở dài, nói, ta phạt ngươi làm gì, chuyện này ngươi cùng Triệu Địch đều có trách nhiệm. Mà lại, Thạch Cường ca, ngươi phải hiểu được, Triệu Địch dù sao cũng là kỹ thuật xuất thân. Quản lý hắn cần thời gian đi học tập. Đoàn đội nhỏ, hắn có thể dựa vào chính mình tính cách, để cho thủ hạ tin phục. Nhưng đoàn đội lớn, cần là quản lý thủ đoạn. Điểm này, ngươi cùng Hứa Chí Đạt đều mạnh hơn hắn quá nhiều. Các ngươi hẳn là quan tâm kỹ càng phương diện này. Ta mặc dù không có quản lý đại hình xí nghiệp kinh nghiệm, nhưng ta cũng minh bạch một cái đạo lý. Một cái tốt người quản lý, trọng yếu nhất là chỉ dùng người mình biết. Phát huy mỗi người sở trường cùng trợ giúp cấp dưới sửa mạnh. Người không thể tại xảy ra vấn đề thời điểm, đem vấn đề giao cho rõ ràng cũng không am hiểu tại giải quyết những vấn đề này người đi xử lý. Ta đề nghị nhượng Triệu Địch làm kỹ thuật bộ người phụ trách, là bởi vì ta đối với hắn phẩm tính có đầy đủ tín nhiệm. Năng lực khiếm khuyết, ta cho rằng có thể thông qua cấp quản lý trợ giúp lẫn nhau tới đến đền bù. Khai thác thị trường sự tình, càng hẳn là nhượng thị trường bộ người đi phụ trách, ngươi việc phải tự làm. Ta còn muốn cái này thị trường bộ làm gì, ngươi đã có thể tự thân đi làm giúp thị trường bộ tranh đấu giành thiên hạ. Vì cái gì đối kỹ thuật bộ sự tình lại đẩy chi huống chi? Triệu Địch bây giờ đang nghỉ ngơi. Chẳng lẽ ngươi muốn để hắn lập tức bay trở về Ngô Đông đi giải quyết những vấn đề này? Thạch Cường lúng ta lúng túng không nói gì. Hắn ý thức được, chính mình xác thực phạm phải người quản lý sai lầm lớn. Thạch Thiếu, ta minh bạch, ngài nói đúng, ta cái này qua công ty, 48 giờ bên trong ta sẽ giải quyết vấn đề này. Ta cũng không phải để ngươi quân lệnh. Chẳng, chuyện này, cuối cùng còn phải rơi vào Triệu Địch trên đầu. Hiện tại xảy ra vấn đề, ngươi khẳng định so ta rõ ràng hơn, nó có khả năng sinh ra nguy hại đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, nhưng cái này cũng không phải là khẩn trương đến không có thời gian giảm sóc sự tình. Các loại Triệu Địch nghỉ ngơi kết thúc đi, cũng làm cho công ty người qua cái thư thái nguyên đán ngày nghỉ. Nguyên đán về sau, hai người các ngươi cùng một chỗ đem cái này tai họa ngầm tiêu trừ sạch. Thạch Cường trả lời ngay, tốt, ta biết, được, ngủ tiếp một lát đi. Thạch Cường ca, ta sau cùng lại nhiều một câu miệng. Nên buông tay muốn thả tay, nên bắt lại muốn bắt lại. Thạch Thiếu, người yên tâm đi. Thạch Lỗi cúp điện thoại, lại nhìn xem Triệu Địch. Vừa rồi này lời nói, hắn không riêng gì nói cho Thạch Cường nghe, đồng thời cũng là nói cho Triệu Địch nghe. Nhìn thấy Triệu Địch bộ dáng, Thạch Lỗi liền biết